Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mỗi ngày, anh xoay người đi vào nhà chính, nhà gỗ hai tầng theo phong cách Á Đông, tất cả đều được bày trí y như sở thích của Hà Phồn Ngọc. Trong phòng có bệ cửa sổ đều làm bằng kính trong suốt, ngồi ở trong phòng cũng có thể nhìn ra phong cảnh bên ngoài. Giang tiên sinh, kiến trúc sư mỉm cười nhìn anh. Khổ cho cô rồi. Anh ngắm nhìn bốn phía, cực kỳ hài lòng cách bài trí trong nhà. Những thứ này được làm chắc chắn chứ? Yên tâm đi, vật liệu tôi dùng đều chất lượng cả. Kiến trúc sư cười tủm tỉm bước lên ban công tầng 2. Nơi này, cảnh vật thực sự rất đẹp. Ánh mắt Giang tiên sinh quả nhiên chuẩn. Đây là yêu cầu của tôi, quà sinh nhật của vợ tương lai. Ngay cả anh cũng không khỏi than thở khi nhìn thấy cảnh tượng này. Anh có thể tưởng tượng được Tiểu Ngọc sẽ vui mừng biết bao khi thấy nó. Vợ tương lai. Kiến trúc sư đối với chuyện này tỏ ra ngạc nhiên. Cô nhớ không lầm, Giang Tử Lâm mới ly hôn không lâu. Thật chẳng lẽ là cái cô gái chân dài lúc trước sao? Ừ, cô ấy bây giờ có nhiều thân phận. Thật là phức tạp. Vợ trước thêm vợ tương lai, đồng nhất một người. Kiến trúc sư ngẩn ra. Hà tiểu thư. Một thiết kế sư như cô cũng thường xuyên va chạm với giới thượng lưu. Biết những thiên kim tiểu thư như vậy là chuyện bình thường. Vấn đề là Hà tiểu thư với Giang Tử Lâm không phải mới ly hôn sao? Thiết kế sư sau khi nghĩ thông suốt khó nén cười khẽ, xem ra là tan rồi hợp. Vậy lúc nào thì kết hôn? Chuyện này hình như chưa nghe thông báo qua. Còn chưa có dự định, nhưng trước cuối năm sẽ kết hôn. Anh hắng giọng. Nhưng mà lần này sẽ rất khiêm tốn, nói không chừng chỉ đăng ký kết hôn thôi. Đây là chuyện hai người, quan trọng nhất là đối xử với nhau. Thiết kế sư khẽ mỉm cười, ngó non sông tươi đẹp trước mặt mình. Nếu như hai người tình nguyện đến đây hưởng tuần trăng mật, tôi sẽ rất cảm động. Mùa đông tới đây này, chỉ sợ sẽ rất lạnh. Hơn nữa, chúng tôi quyết định đi châu Âu rồi. Vì sợ thiết kế sư khổ sở, anh vội vàng bổ sung thêm một câu. Nhưng đây này là chỗ nghỉ ngơi, chúng tôi sẽ thường xuyên đến đây. Tôi sẽ mời người đến quét dọn đúng giờ. Thiết kế sư bị suy tính của bọn họ nên mặt vui vẻ. Lúc nào thì sinh nhật Hà tiểu thư? Hôm nay. Hôm nay? Thiết kế sư sợ hết hồn, thời gian cấp bách như vậy ư? Đúng vậy, cho nên tôi mới hẹn cô 10 giờ sáng nay. Giang Tử Lâm nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Tôi phải tới đây trước, xác định mọi chuyện đã ok chưa, rồi mang cô ấy qua đây. Qua lại đây một chuyến mất tới 4 giờ, như vậy tôi còn một chút thời gian để chuẩn bị. Hai mắt thiết kế sư sáng lên, giống như cũng tham gia chuẩn bị bất ngờ này mà vui mừng. Thời gian, không phải cô làm xong rồi sao? Cần phải trang trí thêm, tôi có thể để hoa ở phòng khách, chuẩn bị thêm thức ăn, giúp hai người chuẩn bị bữa ăn tối ở đây. Đi đường lên đây mất 20 phút, cô sẽ nhờ người đem bữa ăn lên đây. Cảm ơn cô. Trải qua buổi tối ở đây, nên rất tốt. Chúng tôi ở bệ cửa sổ dùng cơm, kề núi gần sông. Không thành vấn đề. Giang tiên sinh, ngài đi nhanh đi. Thiết kế sư vội thúc giục anh. 4 giờ để cho tôi chuẩn bị là dư rồi. Trời gần đây tối sớm, anh nhanh đi đón vị hôn thê của mình đi. Giang Tử Lâm cảm kích sự thân thiết của thiết kế sư, bước đi như bay hướng xe chạy đi. Căn phòng nghỉ nho nhỏ xinh đẹp, anh dành tặng cho người phụ nữ anh yêu. Anh biết Tiểu Ngọc sẽ vô cùng yêu thích chỗ này, quà tặng sẽ khắc vào trong tim, nên anh mới chuẩn bị kỹ từng chút một. Mong đừng giống với chiếc xe Lamborghini năm ngoái, chỉ có thể để đó bám đầy bụi bặm. Khởi động xe, di chuyển ô tô lên phía trước, trong lòng của Giang Tử Lâm, hình ảnh của Hà Phồn Ngọc ở Đài Bắc đã chiếm trọn ở đó rồi. Hà Phồn Ngọc ngồi trên ghế sofa, đôi mắt ngây ngốc nhìn túi sách trên bàn. Cô thật không ngờ, hành lý lúc này mang đi lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy. Giống như hôm đi du lịch, như một việc nhỏ, chỉ cần mang theo một ít mà thôi. Vẻ mặt khổ sở nhìn chằm chằm giấy bút đặt trên bàn. Giấy đã để ở đó được một lúc lâu, nhưng cô không biết mình nên viết điều gì lên đó. Hôm nay là sinh nhật của cô. Mấy ngày trước cô đã phát hiện ra khác thường của Tử Lâm, thường xuyên đi ra bên ngoài làm gì đó, sau khi về nhà lại đắc ý nhìn cô. Cô cũng biết anh đang sắp đặt điều gì, nhưng mà cô muốn đi. Đã đến lúc cô nên rời đi. Đợi thêm nữa, cô không thể dứt ra khỏi đây, cũng sẽ khiến cho Tử Lâm sinh lòng nghi ngờ. Cô có thể đoán được hôm nay Giang Tử Lâm sẽ làm gì đó khiến cô vui vẻ. Cô rất muốn ở lại đây, cũng rất muốn biết

chắc cũng không biết hướng đi của chị anh rồi đây. Tô Dư Oánh đi vào phòng khách nhà họ Hà. Mấy người thân hoặc đứng hoặc là ngồi nhìn về phía cô. Cô biết mình nói chuyện rõ ràng với ai, cho nên bước thẳng tắp đến chỗ bà nội Hà. Cô ấy chưa có liên lạc qua với con. Cô lại nhìn qua phía Giang Tử Lâm đang ngồi bên cạnh bà nội Hà. Anh đừng có nói với tôi, anh cãi nhau với cậu ấy. Cũng không có. Hôm nay là sinh nhật cô ấy, chúng tôi đã bàn bạc đi ăn tiệc bên ngoài rồi. Giang Tử Lâm lấy lại tinh thần và gầm thét. Có trời mới biết, có chuyện gì xảy ra khiến cô ấy không vui mà bỏ đi. Gần đây, hai người không gây gổ chứ. Vậy trước khi ra khỏi nhà, anh nói với cậu ấy những gì? Tô Dư Oánh nhìn chằm chằm anh chất vấn. Cũng không có, không thể nào có chuyện ấy. Tình cảm chúng tôi gần đây tốt vô cùng, tốt đến nỗi mấy người cũng không dám tin đâu. Đây là lời nói thật, nhưng ở trường hợp mọi người đang rối rít như vậy đều nghi hồ nhìn anh. Chị ấy có gì là lạ không? Hà Phồn Lượng nói lên nghi vấn trong lòng. Đã nói với cậu là không có rồi mà. Tôi với Tiểu Ngọc đi đâu cũng như keo sơn. Giang Tử Lâm đi tới đi lui gầm gừ. Trừ những lúc cô ấy thường hay phát sốt, trong lòng với vẻ mặt cũng không có điều gì bất thường. Phát sốt? Tô Dư Oánh theo bản năng hô lên. Phồn Ngọc thường xuyên phát sốt. Đúng vậy, chính là luôn luôn đóng dần cả người, rất thường xuyên phát sốt. Hơn nữa càng ngày càng gầy. Giang Tử Lâm hung ác trừng mắt về phía Tô Dư Oánh. Cô nói cho tôi biết đi. Cô ấy hy vọng tôi không ép buộc cô ấy ăn uống nên mới bỏ nhà đi phải không? Tô Dư Oánh trợn tròn mắt, quyền nắm chặt. Cô không thể tin được bệnh tình của cô ấy lại chuyển hóa nhanh như vậy. Nói như vậy, nhưng bệnh nhân bị ung thư đều không thường xuyên phát sốt, vậy thì chứng tỏ đã đi gần đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Bộ máy cơ thể bị nhiễm trùng dẫn đến suy thoái, tiếp theo nếu để nặng hơn sẽ suy kiệt dẫn đến cái chết. Không phải mới chỉ giai đoạn thứ nhất ư? Thật nhanh như vậy. Cô nên sớm nghe lời, tiến hành điều trị hóa chất và cắt bỏ mới đúng. Luật sư Tô, sao sắc mặt con tái nhợt? Bà đội Hà chú ý đến vẻ mặt quái dị của Tô Dư Oánh. Dạ. Cô giật mình, phát hiện toàn thân đã rỉ ra mồ hôi lạnh. Bà nghĩ còn có tin tức để cho chúng ta tham khảo. Bà đội Hà nói chuyện như sóng yên biển lặng, nhưng lại ẩn chứa sự uy nghiêm vô hạn. Họ Tô kia, cô biết cái gì? Giang Tử Lâm lập tức đứng lên trước, lòng như lửa đốt muốn biết đáp án. Hà Phồn Lượng bước nhanh qua ngăn cản anh ta. Người ta dù gì cũng là một cô gái nhỏ, anh rể định làm gì đây? Đụng phải tầm mắt tập kích của bốn phương tám hướng, Tô Dư Oánh biết không nói không được rồi. Cô tính cũng không nên giấu giếm chuyện này quá lâu, muốn đợi bọn họ đi trăng mật rồi quay trở lại, tìm cơ hội nói chuyện một tiếng với Hà Phồn Lượng. Nhưng là do chạy đi chạy lại với mấy vụ án tố tụng khiến cô bận rộn mà quên đi. Nếu như nói Phồn Ngọc bởi vì bệnh tình của mình mà muốn rời xa Tử Lâm, lý do này phải nói cho thông. Bởi vì lúc bắt đầu cũng chính vì vậy chuyện này cậu ấy mới quay trở lại, thậm chí ôm chặt hy vọng cuối cùng với cái ý nghĩa muốn có anh ta làm bạn. Không phải nói cô ấy có để thư lại sao? Cô mở miệng đòi lấy thư. Hà Phồn Lượng lập tức đưa cho cô. Tờ giấy kia đã bị Giang Tử Lâm tức giận xoa nhẹ lại mở ra. Sau khi mở ra lại về đi, tới tới lui lui rất nhiều lần. Quả nhiên là như vậy. Tô Dư Oánh có lẽ đã xác định 100% lý do cô ấy bỏ đi. Phồn Ngọc muốn hoàn toàn rời ra khỏi cuộc đời anh. Cái gì? Giang Tử Lâm nghe vậy không dám tin. Anh đã làm sai điều gì? Không phải rất ân ái sao? Tại sao lại muốn bỏ đi? Hà Phồn Lượng lần nữa hoài nghi giúp Giang Tử Lâm. Với Tử Lâm không bị gì, mà là vấn đề của một mình Phồn Ngọc. Cô không muốn liên lụy bất luận kẻ nào. Tô Dư Oánh hít sâu một hơi. Cuộc sống cuối cùng, cô muốn một mình trải qua, không muốn làm cho anh khổ sở, cũng không muốn làm trễ nải chuyện của anh. Cô ở đây nói hưu nói vượt cái gì? Một chữ tôi nghe cũng không hiểu. Cái gì cuộc sống cuối cùng? Đang lúc hỏi, điện như chạy qua đầu. Giang Tử Lâm hình như đã nghĩ ra được chuyện gì. Tiểu Ngọc bị bệnh. Từ phát sốt đến sự khác thường của cơ thể ép buộc anh không thể không liên tưởng đến ý nghĩ xấu. Tô Dư Oánh nhìn anh ta một chút, lại hướng nhìn bà nội, sau đó chậm rãi gật đầu. Mọi người xôn xao, đây là chuyện lớn, tại sao có thể có người lừa gạt không nói ra? Là bệnh gì? Giang Tử Lâm phản ứng nổi giận đùng đùng,

khiến cho nhà trên nhà dưới Hà không ai được yên ổn. Một cái liền đóng cửa xe lại, Tô Dụ Ánh cũng không khách khí phát tiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net